Chỉ cần thẩm tra một thoáng, nhất định có thể tra ra rất nhiều thứ. Tìm kiếm thần thức, đám người lão tổ thần đạo kỳ thực đều biết một ít. Rất nhanh những gia hỏa bị bắt ra, đều gây ra như phỗng, đợi sau khi hoàn thành thần thức tìm tòi, vẻ bướng bỉnh, xúc động, thậm chí là phẫn nộ trên mặt bọn họ, toàn bộ đều hóa thành sợ hãi và tuyệt vọng. Bọn họ cũng có biện pháp chống lại thần thức thẩm tra, nhưng mà muốn chống lại, điều kiện tiên quyết là tự sát. Nếu như không tự sát, bọn họ tuyệt đối không có cách nào chống cự thần thức thẩm tra của lão tổ thần đạo. Kết quả thẩm tra vừa mới ra, thật đúng là nhìn mà giật mình. Trên mặt Vĩnh Hằng Thánh Tổ hiện lên một tầng sương lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm vào những người này, cười lạnh nói. Trước đó các ngươi còn cực lực giải thích, nói các ngươi là trong sạch, nói các ngươi bị oan uổng. Như vậy hiện tại thì sao? Các ngươi còn gì để nói không? Những tu sĩ kia mặt xám như tro tàn, bị nắm trúng thóp, thần thức bọn họ hoàn toàn bị người ta kiểm tra. Hiện tại cho dù có chống chế, hiển nhiên hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nào. Giết bọn họ, giết. Vĩnh Hằng Thánh Tổ khoát khoát tay, ý bảo mọi người yên tĩnh một chút. Chư vị, muốn giết bọn chúng thì chẳng khác nào giết một đám heo chó. Quả thực là dễ dàng như trở bàn tay. Thế nhưng mà sau khi giết bọn chúng, phải tìm đầu mối mới, khi đó sẽ khó khăn hơn. Ai biết trong chúng ta có bao nhiêu nội ứng địch nhân cài vào chứ? Nói xong, Vĩnh Hằng Thánh Tổ lạnh nhạt nhìn qua đám tu sĩ này, nói. Hiện tại lão phu cho các ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Chỉ cần các ngươi có thể nói ra kẻ sai khiến sau màn, công khai ra độc thủ phía sau thì có thể miễn tội chết. Nếu như không, vậy ta cũng chỉ có thể tiễn đưa các ngươi mà thôi. Nói tới chuyện này, có người trong mắt toát lên vẻ sợ hãi. Hiển nhiên đối với vấn đề sinh tử, ý kiến của mọi người không thống nhất. Có người làm trò hề, quỳ xuống đất kêu rên, thỉnh cầu tha thứ. Cũng có người mặt không biểu tình, giống như đã chấp nhận vận mệnh của mình lúc này. Nhưng có người thì vẻ mặt sục sôi, trò chuyện vui vẻ, giống như bọn họ làm phản đồ cũng đang làm một chuyện cực kỳ thần thánh vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại người này rõ ràng đã bị tẩy não cực kỳ triệt đề. Cho dù phải trả một cái giá lớn, cũng sẽ không tiếc. Hiện tại mỗi người các ngươi đều có một cơ hội. Các ngươi có cơ hội chỉ ra một đồng đảng còn chưa bị phát hiện ra ở hiện trường. Chỉ cần các ngươi chỉ ra đồng đảng, các ngươi sẽ đổi được một cơ hội sống sót. Chỉ nội ứng để đổi lấy cơ hội sống sót của bản thân. Cẩn thận tính toán, chuyện này dường như cũng hợp tình hợp lý. Nhưng lại không thể không thừa nhận, một chiêu này vô cùng hung ác. Cách chương.